ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 780, chương 63, Càn Võ chờ chết a. Lão ca, ngươi ngắm nghía cẩn thận ta vị sư đệ này có vấn đề gì? Giao cho ngươi lão ca. Yên tâm đi lão đệ. Nói xong, Trần Khuynh Địch liền đem Long Ngạo Thiên đẩy tới Đại Càn Thánh Thượng trước mặt. Không biết vì sao, vị này Long sư đệ nhìn mình biểu lộ gọi là một cái kỳ quái. Cụ thể phải hình dung như thế nào đây? Quả thực giống như là đang nhìn Thượng Đế một dạng. Long sư đệ, a, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng. Cả người cơ bắp đều căng thẳng lên. Hắn cũng không phải Trần Khuynh Địch, nhìn thấy Đại Càn Thánh Thượng vị này trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nhân, trong lòng cũng sớm đã khẩn trương vạn phần, nơi nào còn có tâm tư đi cùng hắn nói chuyện với nhau. Thả lòng, Đại Càn Thánh Thượng mỉm cười, đưa tay ở Long Ngạo Thiên trên đỉnh đầu hơi hơi điểm một cái. Âm âm, trong phút chốc, Long Ngạo Thiên tinh thần liền phảng phất lâm vào một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Phảng phất đi qua rất nhiều năm, nhưng lại phảng phất bất quá mấy giây thời gian, mà ở Trần Khuynh Địch xem ra, Long Ngạo Thiên thì là phảng phất bị điện giật đánh một dạng. Cả người điên cuồng run rẩy, sau đó liền co quắp ngã trên mặt đất. Long sư đệ, Trần Khuynh Địch lập tức sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra lão ca? Ếch, ta đã biết. Trần Khuynh Địch nghiêm túc gật gật đầu. Nhất định là Minh giáo giáo chủ bố trí phát động a. Ta liền biết, cái kia lão hỗn đản không có bắt được ta và Long sư đệ. Vì giữ bí mật nhất định sẽ nghĩ đến giết người diệt khẩu. Không được, lão ca ngươi có biện pháp đem hắn cứu trở về sao? Hắn cũng không thể chết. Không phải. Trần Khuynh Địch nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không nắm chắc đem Long sư đệ cứu trở về? Vấn đề nghiêm trọng như vậy sao? Chờ một chút, Đại Càn Thánh Thượng nặng nề mà cắt đứt Trần Khuynh Địch lời nói. Ta nói, hắn chỉ là ngất đi, run rẩy là nhân thể phản ứng tự nhiên. Còn có, ngươi vừa rồi vì sao không đỡ hắn một cái? Trên đất rất lạnh. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, chợt nói gần nói xa nói, cho nên, Long sư đệ trên người hắn có cái gì chỗ không ổn sao? Không có, ta liền biết Minh giáo giáo chủ tên kia. A, Trần Khuynh Địch nửa ngày mới phản ứng được. Không có, đúng, Đại Càn Thánh Thượng sờ soạng một cái, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như ngươi nói không sai mà nói, vậy ngươi vị sư đệ này thật không đơn giản. Minh giáo Minh Hà Cáo Tử Kinh không phải một quyển đơn giản võ công. Ngươi người sư đệ này có thể tu luyện, cơ hồ là khâm định đời sau Minh giáo giáo chủ mới là. Nhưng ngươi người sư đệ này lại là thuần dương cung người, để bảo đảm ngươi sư đệ trung thần, Minh giáo giáo chủ vốn dĩ là không thể nào để cho hắn tới gặp các ngươi. Thậm chí ngay cả ký ức cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại. Theo lý mà nói hắn hẳn là bị thanh trừ ký ức, sau đó cấy ghép hoàn toàn mới, ở Minh giáo lớn lên ký ức, lúc này mới phù hợp Minh giáo tác phong. Vì sao không có? Ngươi có đầu mối sao? Ta tại sao có thể có? Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện Đại Càn Thánh Thượng hỏi được cũng không phải là hắn. Đại Càn Thánh Thượng thoại âm vừa dứt, hôn mê Long Ngạo Thiên trên người, vô vọng ma tôn thân ảnh liền chậm rãi hiện lên. Kỳ thật cũng không phải là không có. Minh giáo giáo chủ đã từng có một lần đối Ngạo Thiên dùng qua thủ đoạn, muốn thanh trừ trí nhớ của hắn, bị ta giấu giếm, Minh giáo giáo chủ cũng không biết. Nên, không có khả năng, Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp hủy bỏ vô vọng ma tôn suy đoán. Không có tu vi, chỉ có cảnh giới, Như ngươi dạng này giới chỉ lão gia gia ở cường giả chân chính trước mặt không có cái gì chứng. Dùng, vô vọng ma tôn, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia, giới chỉ lão gia gia là cái gì? Ý tứ, đại càn thánh thượng, khụ khụ, tổng, nói tóm lại, người 89/10 là không lừa qua vị kia minh giáo giáo chủ. Không chỉ có như thế, người khả năng còn bại lộ, mà Long Ngạo Thiên sở dĩ không có bị đối phương tiến một bước ra tay. Hẳn không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì ngươi. Ở đối phương xem ra, ngươi so Long Ngạo Thiên còn có giá trị. Ta, ngươi cứ nói đi. Đại Càn Thánh Thượng hai mắt bỗng nhiên nở rộ kim quang, trực tiếp đem vô vọng ma tôn trước sau quét qua một lần. Ban đầu còn không có gì, nhưng khi Đại Càn Thánh Thượng ánh mắt rơi vào ngực của vô vọng ma tôn thời điểm, một chút u quang đột nhiên nở rộ, mang theo một cỗ kinh khủng tinh thần lực ở vô vọng ma tôn trên người nổ tung. Hỗn trướng, thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch chính là sắc mặt đại biến không hề nghi ngờ. Đây là minh giáo giáo chủ thanh âm. Hừ, ở chấm trước mặt, còn muốn lật trời, đồng hương còn đang nhìn đây. Đại Càn Thánh Thượng đương nhiên muốn thỏa thích phơi bày một ít mình uy vũ bất phàm tư thế oai hùng. Lập tức chính là nguyên thần chi lực bộc phát, trực tiếp đem minh giáo giáo chủ trấn áp lại. Một điểm kia bùng nổ u quang trực tiếp bị hắn cho thu nạp ở lòng bàn tay. Căn bản là không có cách động đậy. Thế nào, lão đệ ta lợi hại hay không? Trần Khuynh Địch vội vàng vỗ tay. Nghiêu bước, vừa dứt lời, a, bị bắt đi ra u quang không ngừng lấp lóe, cuối cùng hóa thành một cái bé nhỏ hình người, rõ ràng là phiên bản thu nhỏ minh giáo giáo chủ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn Đại Càn Thánh Thượng, Càn Võ, ngươi bị lừa rồi. U quang nổ tung, bình thường mà nói, chỉ là một đạo nguyên thần ấn ký hóa thành u quang. Đừng nói là nổ tung, hắn liền là bản thân thiêu đốt đều khó có khả năng làm bị thương Đại Càn Thánh Thượng dù là một tấc làn da, nhưng ngay tại u quang bắn nổ trong nháy mắt, bị u quang bao quanh, một đạo nhỏ như sợi tóc hắc sắc quang mang lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngâm, trong lúc hoảng hốt, mọi người tại đây phảng phất đều nghe được một đạo tiếng long ngâm. Long ngâm Trần Khuynh Địch trước kia cũng không phải chưa từng nghe qua. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này thì càng không xa lạ gì. Dù sao Trung Nguyên Tổ Long hai người nhìn qua cũng không phải lần một lần hai. Nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Tầm thường long ngâm, thanh âm vang dội mà dồi dào lực lượng. Hơn nữa tượng trưng cho long uy nghiêm, thanh âm xuyên kim liệt thạch, tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực. Nhưng là lúc này vang lên cái này tiếng long ngâm, lại giống như một cái sắp sửa gỗ mục lão long, thê lương, bi ai, phảng phất anh hùng mạt lộ. Thập, Đại Càn Thánh Thượng thần sắc thay đổi trong nháy mắt, mà ở lòng bàn tay của hắn, u quang nổ tung về sau, kèm theo tiếng long ngâm. Hắc sắc quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Đúng là hóa thành một đầu toàn thân đen nhánh cốt long. Không có nội tạng, không có long lân, có chỉ là một thân hắc sắc long cốt, còn có đầu lâu bên trong thiêu đốt thanh sắc long đồng. Quan trọng nhất là đây cũng không phải là vật thật, mà là mộ long chi khí, khoảng cách gần như thế đột nhiên nổi loạn. Đại Càn Thánh Thượng căn bản không phản ứng kịp, sau khi biến hóa mộ long chi khí trực tiếp đem hắn nuốt vào trong miệng. Sau đó từ hắn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lỗ chân lông thấm vào, cùng Đại Càn Thánh Thượng thể nội nguyên bản long khí nhập là một thể. Mà Đại Càn Thánh Thượng quanh thân thần thánh ánh sáng màu vàng óng, tại thời khắc này thế mà có vẻ hơi ảm đạm không rõ. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới A Càn Võ, vốn dĩ chỉ là không ôm hy vọng một nước cờ, không nghĩ tới thế mà thực làm ra tác dụng, Một sợi này Mộ Long chi khí thế nhưng là Đại Chu chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chỉ có nhân đạo hoàng triều sụp đổ lúc mới có thể đản sinh long khí. Đánh vào trong cơ thể của ngươi về sau, ngươi và Trung Nguyên Tổ Long quan hệ liền sẽ tiến một bước bị chia cắt. Ngươi không phải rất phách lối sao? Khí trương không nổi rồi a hát. Tại thiên hạ đại thế trước mặt, ngươi chỉ là một người lại có thể làm được cái gì? Chờ chết a, đại càn thánh thượng, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.